Đệ nhất danh sách, chương 897, tảng sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi lui lại a, ta cho các ngươi tranh thủ một ít thời gian. Nhâm Tiểu Túc đối với hỏa trùng tiền tuyến binh sĩ nói vậy vài câu, thời điểm tất cả mọi người cho là hắn cuồng vọng đến cực điểm. Đối phương là hơn 7.000 danh quân viễn chinh đoàn tinh nhuệ, cho dù siêu phàm giả tới nơi này cũng sẽ thân hãm lớp lớp vòng vây kiệt lực mà chết a. Thế nhưng là không biết vì cái gì, tất cả mọi người cảm thấy đối phương đang nói những lời này thời điểm vô cùng thong dong cùng thản nhiên, đúng là làm cho người ta có cảm giác không thể nào nghi vấn cảm giác. Trong khi nói chuyện, một người mọi dợ thừa dịp Nhâm Tiểu Túc phân thần nói chuyện công phu, liền tay cầm cự phù hướng Nhâm Tiểu Túc đánh tới, kết quả không đợi hắn đi đến Nhâm Tiểu Túc trước người, liền có đánh lén viên đạn phát sau mà đến trước, đem người kia mọi dợ đầu đánh nát. Mọi dợ thấy chiến hữu đã chết, không chỉ không có sợ hãi, ngược lại có càng nhiều người hướng phía Nhâm Tiểu Túc bao vây qua. Nhưng này thời điểm Nhâm Tiểu Túc như cũ bình tĩnh tự nhiên đối với thứ bảy sư sĩ binh nói. Ta chỗ này có đệ tam sư P5 hắc sắc giấy chứng nhận, báo cho trưởng quan các ngươi, đệ tam sư ở hậu phương 15 km địa phương đã cấu trúc phòng tuyến, chỉ cần thối lui đến chỗ đó, các ngươi liền tạm thời an toàn. Các binh sĩ nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem Nhâm Tiểu Túc, đơn giản là Nhâm Tiểu Túc tại lúc nói chuyện kia bạch sắc mặt nạ liền thủy chung tại quây quanh hắn quanh người chém giết, còn có súng bắn tỉa tại tỉ mỉ yểm hộ, đúng là không có một cái mọi dợ có thể được bên cạnh hắn. Nhâm Tiểu Túc nhíu mày. Thất thần làm cái gì, đi à, vừa dứt lời, một chuôi phi búa xuyên qua đám biển người như thủy triều khe hở mà đến, đánh úp về phía Nhâm Tiểu Túc phía sau lưng. Hỏa trùng binh sĩ vừa định lên tiếng nhắc nhở, lại thấy Nhâm Tiểu Túc điềm nhiên như không có việc gì trở lại tiếp được chuôi này phi búa, mà tiện tay ném đi trở về, bổ vào một người mọi dợ trên ót. Nhanh lên cùng trưởng quan các ngươi báo cáo chuyện nơi đây, nói cho hắn biết nhóm này mọi dợ ta tiếp quản. Nhâm Tiểu Túc nói, hỏa trùng các binh sĩ đều chấn kinh rồi, bọn họ không phải là đệ tam sư binh sĩ, không cùng Nhâm Tiểu Túc một chỗ chiến đấu qua cho nên cũng không biết Nhâm Tiểu Túc hung hãn chỗ. Trước kia bọn họ cũng đã được nghe nói bạch sắc mặt nạ như vậy danh hào, nghe nói đối phương có thể tồi thành nhổ trại, người đưa ngoại hiệu hàng rào Destroyer cùng ác ma kẻ thì thầm nổi danh. Nhưng không phải là tận mắt nhìn thấy, thật sự rất khó cảm thụ xưng hô này phía dưới thực lực có kinh khủng bực nào. Hiện tại, đối phương ở bên trong chiến trường thong dong, cùng các binh sĩ khẩn trương hình thành tươi sáng rõ nét so sánh, không biết vì cái gì, mọi người đúng là bỗng nhiên có chút an tâm. Quảng cáo, lúc này tần số truyền tin trong truyền đến P5067 thanh âm. Lui lại, ấn hắn nói, lui lại. Nói xong, thứ bảy sư liền thật sự muốn bắt đầu toàn bộ tuyến rút lui, Nhâm Tiểu Túc nhìn xem một màn này liền yên lòng, mà bắt đầu trưởng khống lão hứa đại khai sát giới, trợ giúp hỏa trùng binh sĩ thoát ly quân viễn chinh đoàn dây dưa. Nếu như là cái khác siêu phàm giả ở chỗ này, chỉ là quân viễn chinh đoàn nhân số cũng đủ để đem tuyệt đại bộ phận siêu phàm giả tinh thần lực hao hết, nhưng đúng dịp Nhâm Tiểu Túc tinh thần lực hết lần này tới lần khác liền bản thân hắn đều chưa từng gặp qua phần cuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng là chỉ là ở ngoại vi chém giết, bởi vì chiến tuyến quá dài nguyên nhân, lão hứa cùng Nhâm Tiểu Túc cuối cùng lực có hạn, rất khó hấp dẫn sở hữu mọi dợ lực chú ý, bởi vậy, như cũng có thật nhiều mọi dợ đang truy sát lui lại thứ bảy sư sĩ binh. Thế nào đâu này, Nhâm Tiểu Túc cười cười. Vậy giết đến, nói qua, lão hứa nói đao bắt đầu hướng quân viễn chinh đoàn nội bộ chém giết, thời điểm này lão hứa đã không cần tái sợ hãi sẽ có đạn lạc đánh trúng mi tâm, tuy bổ chém đau đớn hội lần lượt phản hồi cho Nhâm Tiểu Túc, nhưng Nhâm Tiểu Túc từ khi có được lão hứa năng lực này, đã sớm từ từ quen đi đau đớn. Loại này thói quen, muốn dùng một cái giá lớn bằng máu đi đổi. Lão hứa đối mặt mọi dợ là sẽ không chết, nó căn bản sẽ không để cho mọi dợ dùng búa bổ trúng chính mình mi tâm, kia quá ngu xuẩn. Đường lão hứa hướng quân viễn chinh đoàn phía sau xuyên thấu thời điểm, những truy kích đó hỏa trùng binh sĩ bất đắc dĩ hồi phòng, nếu để cho này mạc danh kỳ diệu xuất hiện bạch sắc mặt nạ uy hiếp được phía sau quan chỉ huy, vậy đã xong. Thế nhưng là kia bạch sắc mặt nạ tại quân viễn chinh đoàn, như biển thượng một thuyền lá nhỏ, theo có chập chờn, lại thủy chung không bị lật úp. Mặc kệ mọi dợ chém vào trên người nó bao nhiêu búa, cũng không thể đưa hắn chém chết. Từ từ, đối mặt lão hứa mọi dợ trong nội tâm thậm chí sinh ra một tia sợ hãi, bọn họ đang suy tư mặt này trước người có phải hay không bất tử chi thân. Vì sao vĩnh viễn cũng giết bất tử, phảng phất không có phần cuối. Rốt cục tới, lão hứa lấy sức một mình lại kéo về quân viễn chinh đoàn sở hữu truy kích hỏa trùng làm chiến bộ đội. Về phần Nhâm Tiểu Túc bản thể, hắn vẫn là có cái khác át chủ bài. Lúc này, đang tại tổ chức bộ đội rút lui khỏi P5067 thỉnh thoảng liền dùng kính viễn vọng chú ý phía sau, chú ý Nhâm Tiểu Túc bên kia tình hình chiến đấu. Kết quả, hắn rõ ràng phát hiện kia bạch sắc mặt nạ đúng là đã sát nhập vào đám người, mà thiếu niên kia lại tại đào lỗ tai. P5067 giơ kính viễn vọng trợn mắt há hốc mồm, hắn khoe khoang thực lực cũng không tệ lắm, đã có thể tiếp cận T5 tiêu chuẩn, xem như toàn thể hệ thống chỉ huy trong thực lực tối cường. Hắn cũng cùng T5 giao thủ qua, cảm giác chính mình lại tiến hành một lần gen cải tạo, nói không chừng cũng có thể mạnh mẽ như vậy. Cho nên P5067 cho tới nay tại vũ lực giá trị phương diện đều rất kiêu ngạo. Nhưng mà hắn chưa bao giờ nghĩ tới có người có thể cho hắn lập tức loại rung động này. Thiếu niên kia một thân một mình đối mặt mấy ngàn quân viễn chinh đoàn mọi dợ, đúng là tại trước trận nhàn nhã đào nổi lên lỗ tai, loại rung động này là thẳng đến tâm linh. Rất nhiều hỏa chủng binh sĩ cũng đều tại quay đầu lại nhìn xem một màn này, cách gần đó binh sĩ còn có thể nghe được Nhâm Tiểu Túc bên kia cười nói với mọi giờ. Các ngươi cùng lên đi, lúc trước hỏa chủng binh sĩ tuyệt vọng cùng Nhâm Tiểu Túc lúc này bình tĩnh tự nhiên, hình thành tươi sáng rõ nét so sánh. Những đối mặt đó Nhâm Tiểu Túc mọi giờ đều phẫn nộ rồi, quân viễn chinh đoàn vẫn là lần đầu tiên bị như thế khinh thường, đối phương đối mặt quân viễn chinh đoàn tinh nhuệ lại đào nổi lên lỗ tai. Quá kiêu ngạo, đây cũng quá khoa trương. Nhâm Tiểu Túc một bên nhàn nhã đào lỗ tay, một bên nói với mọi giờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các ngươi có biết không, kỳ thật ta rất chấp nhận một câu, bất kể là chính nghĩa hay là tà ác đều chỉ có thể tại cùng một cái thể chế bên trong thảo luận. Ta biết các ngươi phương Bắc sinh tồn hoàn cảnh đang tại thay đổi chênh lệch, cho nên các ngươi có tới phía Nam sinh hoạt. Thế nhưng là các ngươi giết đi quá nhiều người, cho nên ta chỉ có thể giết các ngươi. Nói qua, Nhâm Tiểu Túc cũng không biết từ chỗ nào móc ra một cái súng máy hạng nặng đem hắc đao mà chuyển biến thành. Quảng cáo, tốc độ ánh sáng giữa, Nhâm Tiểu Túc một bên đào lấy lỗ tai một bên bật hết hỏa lực, đúng là muốn thoáng cái cầm súng máy hạng nặng viên đạn đánh xong. Kỳ thật ta cũng không ủng hộ hỏa chủng, các ngươi có biết không? Nhâm Tiểu Túc nói, ta cuối cùng cảm thấy người đó là sống sinh sôi người, không nên bởi vì chiến tranh mà tồn tại, chiến tranh tiến đến thì cầm lấy vũ khí đó là bất đắc dĩ biện pháp, nhưng không nên sinh hạ tới ngay tại chuẩn bị chiến đấu. Nhưng hôm nay ta cảm xúc rất nhiều, Nhâm Tiểu Túc tiếp tục nói, bởi vì đương thế giới này triệu hoán bọn họ thời điểm, bọn họ liền thật sự đứng ra, ta cảm thấy có những người này có thể sống lâu hơn một chút, tận mắt thấy trận chiến tranh này thắng lợi. Đến lúc đó chúng ta người Trung Nguyên sẽ đem các ngươi giết hồi phương Bắc. Chúng ta muốn, lấy huyết trả lại huyết, ăn miếng trả miếng. Mọi dợ là cận thân tác chiến binh chủng, số ít thời điểm biết sử dụng phi búa, nhưng mà phi búa tốc độ đều tại Nhâm Tiểu Túc tốc độ phản ứng trong vòng, hơn nữa bên người mọi dợ đủ nhiều thời điểm, đối phương là không có cơ hội ném phi búa, bằng không thì bị Nhâm Tiểu Túc tránh thoát về sau sẽ làm bị thương đến chiến hữu của bọn hắn. Cho nên, Nhâm Tiểu Túc đối mặt tất cả quân viễn chinh đoàn thời điểm, đều có đầy đủ lực lượng cùng át chủ bài. Kia đào lỗ tai kỹ năng, giống như là mọi dợ thiên địch. Thay đổi đối mặt cái khác bất kỳ một chi tập đoàn binh sĩ, Nhâm Tiểu Túc sử dụng đào lỗ tai cũng không tốt khiến cho, bởi vì đối phương là cầm thương, đào lỗ tai vô dụng. Thế nhưng là quân viễn chinh đoàn bất đồng. Nếu như hoang dã thượng sinh vật thật sự có chính mình trật tự dây xích như vậy dã thú cùng dã thú giữa, Nhâm Tiểu Túc chính là mọi dợ thiên địch. Thiếu niên ở bên trong chiến trường đối mặt lấy ngàn mà tính quân viễn chinh đoàn chiến sĩ thiên khung phía trên một vòng ngân bạch sắc phá không mà đến, sắp sửa tảng sáng. Cảm tạ không muốn giảm béo mập mạp hỏa còn trẻ không hiểu nhiều năm lo hai vị đồng học trở thành quyển sách tân minh, hai vị lão bản đại khí. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.